Tiên Linh Đồ Phổ, chương 578. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 57.878, đồ đệ. Các sách, com vài ngày sau, Phượng Khải cầu kiến. Linh Ngọc cho đòi hắn tiến đến, hỏi. Chuẩn bị xong, Lạc Phượng Khải nói. Thiếu chủ phải phái sứ giả đi trước Sóc Nguyệt Khâu, ta cùng bọn hắn đồng hành. Sao Sâm, Sao Thương đây là dự định thu phục Sóc Nguyệt Khâu bộ tộc. Linh Ngọc cũng không ngoài ý, Thiên A âm mưu vừa mới vạch trần, Sóc Nguyệt Khâu một đoàn loạn, Sao Sâm, Sao Thương tình hình kinh tế nắm chứng cứ, lúc này không đi thu phục còn đợi khi nào? Đương nhiên, hắn bây giờ còn chưa có thực lực cường hãn, tưởng thu phục thú tộc chuyện không phải dễ dàng như vậy. Loại sự tình này, không cần Linh Ngọc thay Sao Sâm, Sao Thương quan tâm, nàng nói. Người cùng sứ giả đồng hành, đã mới có lợi cũng có chỗ hỏng. Giả sử sứ giả có thể thuận tiện đem thú tộc thu phục lấy quảng sự tình, ngươi không cần nhiều hơn lực. Nhưng nếu là sứ giả cùng Sóc Nguyệt Khâu các bộ tộc huyên cương, người cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Phượng Khải nói, vãn bối thận trọng cân nhắc qua, thiếu chủ nếu phái sứ giả, nắm chặt quá nhiều, không bằng mượn bên ngoài tông phong. Linh Ngọc gật đầu, Phượng Khải để cho nàng yên tâm chinh là điểm này, ổn trọng thành thục biết xem xét thời thế. Sự tình làm tốt lắm, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Linh Ngọc đem cân nhắc Mai Ngọc Giản đưa cho hắn. Đây là ngươi muốn luyện đan thuật vỗ cảnh giới phân chia tốt, ngoài ra còn có nhập môn đan phương. Phượng Khải cung kính tiếp nhận Ngọc Giản, đa tạ tiền bối, Linh Ngọc ngẫm lại, nói, ta chỗ này còn có một chút không truyền ra ngoài đan phương, đến khi ngươi hoàn thành lúc đích truyền trao tặng ngươi. Một cái luyện đan sư chân quý nhất tài phú tất nhiên là nhiều năm bắt được đan phương, mấy thứ này, bọn họ nhìn kỹ như tính mạng, từ không chuyện ra ngoài. Cái này thêm vào thù lao trình độ chân quý còn muốn vượt lên trước bản thân luyện đan thuật, Phượng Khải mà nói, là niềm vui bất ngờ. Hắn biết Linh Ngọc nói như vậy, là hy vọng hắn làm việc dụng tâm, miễn cho hắn đã bắt được thù lao, ứng phó sự tình. Lập tức biểu lộ quyết tâm, tiền bối yên tâm, kế tiếp 100 năm, vãn bối đem tiền bối nhìn kỹ là chủ nhân, cẩn trọng. Cúc cung tận tụy, Linh Ngọc cười nói, cẩn trọng đã đủ, cúc cung tận tụy cũng không phải tất. Chỉ là nói rõ mất lòng trước được lòng sau, ngươi làm tốt lắm, sẽ không bạc đãi ngươi, nếu như lừa dối qua cửa tánh khí của ta có thể không thế nào tốt. Phượng Khải nghiêm nghị lại dài, vãn bối minh bạch, Đào Chu sau khi trở về, liền đem Sóc Nguyệt Khâu sự tình tuần tự mà nói cho trưởng bối. Niên kỳ của hắn tiểu còn xem không hiểu Linh Ngọc hành sự, Phượng Khải cũng là vừa nghe liền biết. Nàng xem lại tựa như hành sự vô độ, kỳ thực định liệu trước, nhất làm hắn kiêng kỵ là chém giết nguyên anh hoa thú tàn nhẫn quả quyết. Nhân vật như vậy, không đắc tội nổi, coi như trong chốc lát thu lợi. Cũng muốn tiểu tâm của nàng trả thù. Trọng Minh Điều mặc dù so sánh lại ngoa thú thế lớn, Phượng Khải nhưng chỉ là cái kết đan yêu tu, hắn không được cho là mình có cái kia sức mạnh vuốt sâu hùm. 100 năm, nhân loại mà nói e rằng rất dài, yêu tu mà nói lại không có gì lớn không được. Huống hồ, hắn chỉ là đi làm trông coi, đem sự tình an bài xong, muốn tu luyện hay là nghiên tập luyện đan thuật đều do chính hắn. Phượng Khải xin cáo lui, Linh Ngọc uống cửa phù tang trà. Hướng về phía cửa nói, lại không tiến vào ta bế quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một hồi nữa cửa quỳ quỳ thúy thúy chui vào một cái đầu nhỏ, chứng kiến Linh Ngọc nhìn mình chằm chằm, hắc hắc cười ngây ngô hai tiếng, cạ vào tới. Tiền bối, Linh Ngọc thấy buồn cười, ta cũng sẽ không ăn ngươi, cái bộ dáng này là để làm chi? Đào Chu lắp bắp nói, cái kia trước đó vài ngày, vãn bối thất lễ, xin tiền bối thứ lỗi. Hắn trở về vừa nói, các trưởng bối đem hắn giáo huấn một trận, dám như thế vị này trình tiền bối thực sự là chán sống. Trải qua một phen ân cần dạy bảo, Đào Chu rốt cục ý thức được chính mình trình tiền bối không có nhiều cung kính, tuy là hắn cảm thấy các trưởng bối đa tâm. Ngoa thú suýt chút nữa bị diệt tộc là bởi vì bọn hắn muốn ăn tiền bối nguyên anh, hắn cho tới bây giờ chỉ có bị tiền bối khi dễ phần a, yêu, khó có được a, nghe được ngươi nói lời này. Linh Ngọc cười híp mắt nhào nặn đầu của hắn, thuận tiện bóp mặt của hắn. Đào Chu vẻ mặt đau khổ, nhịn xuống không phản kháng. Bóp hết, Linh Ngọc muốn hỏi. Muốn tưởng thưởng gì, Đào Chu nhãn tình sáng lên, ta thực sự có thể được thưởng cho sao, lời nói nhảm, nói cho liền cho, muốn cái gì nói mau. Đào Chu không yên tâm tu bổ một câu, ta đây thật là nói, muốn nói mau, không nói xong rồi. Đào Chu lập tức nói, cầu tiền bối thu ta làm đồ đệ, nói phát thông quỳ xuống, động tác được kêu là một cái thành thạo. Linh Ngọc nửa ngày không nói chuyện, bưng phù tang trà tay không nhúc nhích. Đào Chu các loại nửa ngày, không đợi được hồi âm, ngẩng đầu cẩn thận hỏi. Không được sao, Linh Ngọc hoàn hồn, đặt chén trà xuống, sờ lên cằm, dò xét mà nhìn hắn. Ngươi nhất định phải bái sư ta có thể là nhân loại a hát. Xác định, Đào Chu ngực nhỏ không cong. Linh Ngọc chưa nói tốt hay là không tốt mà là hỏi hắn một vấn đề. Vì sao đột nhiên nghĩ muốn bái sư, ngươi nghĩ học cái gì? Nếu như ngươi nghĩ giống như Phượng Khải giống nhau học luyện đan thuật, ta có thể trực tiếp dạy ngươi. Đào Chu nói, ta không muốn học luyện đan thuật, chính là muốn. Hắn nhìn Linh Ngọc liếc mắt thăm dò hỏi. Tiền bối, ngài về sau biết trở về Tây Minh à? Lời nói nhảm, ta là nhân loại, làm sao sẽ không trở về Tây Minh, làm sao, ngươi nghĩ đi theo. Đào Chu không chút do dự gật đầu. Ta muốn cùng tiền bối trở về Tây Minh, nhân loại am hiểu kinh doanh, ta đi học. Thì ra là thế, nàng còn tưởng rằng Đào Chu đổi tính đây. Linh Ngọc hỏi, có các ngươi thiếu chủ đồng ý, mang ngươi trở về Tây Minh lại không khó, tại sao muốn bái sư? Đào Chu thành thật trả lời, ta là yêu tu, tu vi lại không cao, ở Tây Minh không có hậu đài, nói không chừng liền bị loài người bắt. Nếu như không muốn nhận chủ nói, vẫn là bái sư tương đối thích hợp. Tiểu tử này, đầu óc cố gắng linh hoạt, biết tìm nàng làm chỗ dựa vững chắc. Linh Ngọc liền hỏi, ta tại sao muốn bằng lòng ngươi? Đào Chu trợn to mắt, không phải tiền bối ngài nói, phải cho ta thưởng cho sao? Linh Ngọc cười, ta để cho ngươi để yêu cầu, cũng không nói yêu cầu của ngươi đưa ra ta nhất định sẽ bằng lòng. Đào Chu vẻ mặt cầu xin, như vậy à, Linh Ngọc cười đủ trầm ngâm, ngươi nghĩ bái sư cũng không phải không được. Bất quá ta rất bận rộn, không có thời gian quản đồ đệ, ngươi hết thảy đều phải tự gánh vác, không thành vấn đề sao? Nghe lời này ý, Đào Chu trong lòng lại mọc lên hy vọng, hắn vội vàng gật đầu không ngừng. Không thành vấn đề, hắn là yêu tu, có tu luyện của mình phương thức, không cần Linh Ngọc quản, chỉ cần có cái thân phận này có thể. Linh Ngọc nói, tốt lắm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người bái sư mục đích không tốt, để cho ngươi chiếm đi thủ đồ danh, ta đệ tử tương lai không công bình. Đã như vậy, liền thu ngươi vì đệ tử ký danh A, có đệ tử danh. Nhưng không vào đứng hàng thứ, của nàng Đồ Nhi cũng chính là Thái Bạch Tông đệ tử, làm cho một con yêu tu vào đứng hàng thứ. Có điểm kỳ cục, thu vì đệ tử ký danh, Đào Chu cùng với nàng trở về Tây Minh. Có thể đọng ở tên của nàng dưới thế nhưng không tính là Thái Bạch Tông đệ tử chân chính, cùng A Bích thân phận tương tự. Đào Chu chỉ có không so đo cái gì đứng hàng thứ không được đứng hàng thứ, đại hỉ khấu tả. Đa tạ tiền bối, a hát, không được đa tạ sư phụ, nếu chỉ là đệ tử ký danh, không cần thiết long trọng bái sư. Đào Chu quỳ xuống đất lễ bái, coi như là đi lễ bái sư. Linh Ngọc thuận tay ném hắn mấy con bình thuốc, ân, lễ gặp mặt, Đào Chu hì tư tư tiếp nhận, thì ra còn có lễ gặp mặt. Linh Ngọc nói, đồ đề cũng phải cấp a hát, Đào Chu ngây người một cái, a đồ đề cũng phải cấp sư phụ lễ gặp mặt nhưng là ta không có thứ tốt gì. Càng nghĩ, Đào Chu có điểm đau lòng. Nghe nói sư phụ thích lông vũ, nếu không, ta từ trên mông nhổ cọng lông làm lễ gặp mặt. Linh Ngọc lườm hắn một cái, tính một chút, đùa ngươi, chúc cơ kỳ lông chim ta bắt tới dám dùng. Đừng tưởng rằng nàng không biết, hắn cố ý nói trên mông tóc tới áp tâm nàng. Bái sư sự tình quyết định, Linh Ngọc đem mới ra lò đồ đệ đá ra môn, vì sư phải dưỡng thương, đi một bên chơi. Vì vậy, Đào Chu tội nghiệp mà cầm mấy chai đan dược vuốt đụng đau đầu đi. Linh Ngọc bày cấm chế cho sao xâm, sao thương phát đưa tin phù. Biểu thị chính mình muốn bế quan chữa thương, không có việc gì chớ quấy rầy. Thương thế của nàng nói có nặng hay không, nói nhẹ cũng không nhẹ, làm sao cũng phải nuôi hơn phân nửa năm, hơn nữa đánh trúng kỳ muốn hoa thời gian chuẩn bị, 3 năm rưỡi luôn là muốn. Sao xâm, sao thương trở về nàng 4 chữ không đếm xỉa tới ngươi. Linh Ngọc nghiến răng nghiến lợi, nàng phát hiện chim vật này, so với thú muốn ghê tởm, từ sao xâm, sao thương đến Đào Chu, miệng đều hư. Mặc kệ những thứ này miệng tiện chim, Linh Ngọc chuyên chú chuyện của mình. Nàng lấy ra tiên sách, lật ra trang sách, tiên sách có thể dùng đến thu vật sống nguyên thần, nàng đã biết hiện tại muốn biết rõ ràng làm sao sử dụng. Lần trước nàng đã đem ngoa thú triệu hoán đi ra, có thể con kia ngoa thú không có nguyên anh tu vi, không có nguyên anh thực lực, ngơ ngác tựa hồ không có linh trí, liền cái dạng này, căn bản không có thể làm linh thú sử dụng. Lật tới ngoa thú một tờ, Linh Ngọc giật mình một cái, kinh ngạc mở to mắt. Chỉ thấy tiên sách văn bản trên, giống như đúc mà vẽ một con ngoa thú, chỉ là phía dưới chữ, lại không còn là với ngoa thú giới thiệu, mà là viết Bích Châu, nguyên anh sơ kỳ thư tính ngoa thú, giả dối hung tàn, thích ăn kim đan nguyên anh. Bên phải một tờ, viết là Thiên Xuyên, Nguyên Anh Sơ Kỳ, Hùng Tính Hoa Thú, Duy Bích Châu Mệnh là từ. Linh Ngọc ý thức được cái gì, lại lật lại, chỉ thấy bên trái viết Đan Châu, Nguyên Anh Sơ Kỳ, Thư Tính Hoa Thú. Bên phải còn lại là nói không, Nguyên Anh Sơ Kỳ, Hùng Tính Hoa Thú. Linh Ngọc nhớ rất rõ ràng, Bích Châu Thiên Xuyên bị bắt lúc tiến vào, vẽ ở đồng nhất trang, gọi chung vì Hoa Thú, cũng không có như thế giới thiệu cạn kẽ. Nàng lại lật đến, một trang này viết cũng là sô ngô, da hồ đôi dài tính chân chất thiện thổ đột. Linh Ngọc sững sờ nửa ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như nói, là tiên sách tác dụng thay đổi, vì sao hoa ra một trang này viết là sô ngô nếu như nói tiên sách tác dụng không thay đổi, bốn con hoa thú tại sao phải phân bori ở bốn trang, lại mang tên cái này rõ ràng không phải một cái phong cách. Linh Ngọc suy tư một hồi, đột nhiên nghĩ đến một điểm. Trước đây tiên trong sách viết là hoa thú cho đòi đi ra hoa thú ngơ ngác, không có linh trí, không sở hữu cá thể ý thức. Hiện tại hiểu danh tự, là không phải nói rõ bọn họ đã có linh trí, muốn phân biệt đợi Linh Ngọc hưng phấn mà trà sát xoa tay, lập tức dự định thử một lần. Nàng hết sức chăm chú tâm thần cùng tiên sách liên hệ. Không bao lâu tiên trong sách nổi lên linh quang, hai hoa thú bị gọi ra tới. Lúc đầu Linh Ngọc muốn bốn con hoa thú đều gọi ra tới, đáng tiếc chỉ có thể gọi ra hai, nhiều hơn nữa thần niệm áp lực quá lớn, khống chế không được. Cái này hai hoa thú vừa xuất hiện, Linh Ngọc liền phát hiện cùng ngày đó bất đồng. Ánh mắt của bọn họ không hề dại ra, mà là cảnh giác nhìn chăm chăm nàng. PS canh thứ nhất, cách chương.